Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, sinh tử bất luận. Lôi đài tỷ võ, Nhạc Phong tấn cấp võ vương hậu kỳ trước, Cổ Mộc sớm bố trí ngăn cách hết thảy phòng ngự cấm trận. Cho nên, tại ngày thứ hai không có ai biết, Cổ Mộc cũng không muốn để người ta biết. Dù sao như thế cường hãn đề thăng, thực tế quá khoa trương, truyền đi khẳng định sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Mới có 15 tuổi Nhạc Phong, đột phá đến võ vương hậu kỳ, bởi vì tư chất đi qua gột rửa, chú định về sau thành tựu sẽ cao hơn. Cái này khiến hắn kích động không thôi, càng thêm sùng bái chính mình sư tôn, bởi vì mình có thể có được hôm nay thành tựu đều là hắn ban tặng. Đối với điểm này, Cổ Mộc cũng không tán thành. Nhạc Phong tại không có phục dụng Long Châu trước, dùng sắp tới thời gian 4 năm, từ phổ thông bình thường hài đồng, tăng lên tới võ sư đỉnh phong. Mặc dù kế thừa chính mình ở Quy Nguyên kiếm phái tài nguyên, nhưng tài nguyên chỉ là phụ trợ. Nếu như không có đại nghị lực cùng trả giá là sẽ không đi đến một bước này. Nhạc Phong đạt tới võ sư đỉnh phong, càng thêm kiên định Cổ Mộc cho hắn Long Châu dự định. Bây giờ hắn đột phá võ vương hậu kỳ, cái sau làm ra, vẻn vẹn cho hắn cung cấp tài nguyên. Có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là chính hắn cố gắng đổi lấy. Trong lúc mơ hồ, Cổ Mộc có thể từ trên thân Nhạc Phong nhìn thấy đã từng chính mình. Cho dù bộ thân thể này rất bình thường, cho dù kinh mạch không thông, nhưng kiên trì không ngừng cố gắng, thu hoạch được không ít kỳ ngộ, mới có bây giờ thành tựu. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, Cổ Mộc chỉ là một cái may mắn gia hỏa, nhưng đối với điểm này, chính hắn lại kiên quyết phủ nhận. Bởi vì có thể có được hôm nay thành tựu, đồng dạng là đi qua cố gắng đổi lấy, coi như kỳ ngộ không ngừng, cũng là bởi vì không nói vứt bỏ cùng tại trên con đường tử vong liều đến. Thử nghĩ, nếu như tại vừa mới xuyên qua Thượng Vũ Đại Lục, Cổ Mộc biết được kinh mạch toàn thân không thông, lựa chọn như vậy đồi phế, như vậy coi như phía trước có vô số kỳ ngộ chờ lấy hắn. Kết quả cuối cùng cũng là bỏ lỡ cơ hội, hoặc là hắn hiện tại đã chết rồi. Có lẽ vẫn là kia bị người khi nhục phế vật. Nhạc Phong tấn cấp võ vương hậu kỳ, Cổ Mộc căn dặn hắn điệu thấp, sau đó hào hào tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá võ hoàng, sau đó theo chính mình làm đại sự. Làm đại sự, Nhạc Phong dù sao còn nhỏ, không hiểu ý tứ trong đó, nhưng sư tôn phân phó xuống tới, hắn liền sẽ đi cố gắng. Sau đó hướng phía võ hoàng cảnh giới đột phá. Sau đó 2 ngày, Cổ Mộc qua rất bình thản, ngẫu nhiên đi Liễu Thanh Oanh đình viện vì nàng xem bệnh. Đương nhiên, Long Linh cũng theo đi qua một lần, nhìn thấy Liễu Thanh Oanh kia băng thanh ngọc khiết nữ nhân, hai chân tê liệt, hai mắt mất thông, cũng là có chút tiếc hận. Người nhất định muốn đem Liễu sư tỷ y tốt. Rời đi Liễu Thanh Oanh đình viện, Long Linh mặt ủ mày trao nói. Ta biết, Cổ Mộc kiên định nói. Long Linh hơi yên tâm, sau đó nhìn nàng, cười nói ra. Ta vừa rồi nghe Doãn nha đầu nói, năm đó ngươi từng tại trưởng giáo trước mặt nói qua, nguyện ý cưới Liễu Thanh Oanh làm vợ, chiếu cố nàng cả một đời. Cổ Mộc sắc mặt biến hóa, chợt dừng thân, nói ra. Liễu sư tỷ là bởi vì ta đoạn mệnh châm rơi vào kết quả như vậy, cho nên ta lúc ấy rất tự trách, mới sẽ, ta biết. Long Linh duỗi ra vội vàng ngọc thủ, phong bế hắn miệng, nói, ta nam nhân hiểu được đảm đương, đáng giá khen ngợi. Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem Long Linh, cái này còn phải khen ngợi à, Long đại mỹ nữ lúc nào rộng như vậy cho rồi. Cổ Mộc, ta một mực đang nghĩ ngươi nam nhân như vậy, bên người tổng thiếu không được hoa đào, về sau sẽ có hay không có tam thê tứ thiếp dự định đâu? Đương nhiên là có, là một nam nhân bình thường. Cổ đại thiếu có tam thê tứ thiếp dự định, nhưng cũng vẻn vẹn ảo tưởng. Hiện tại có Long Linh làm bạn đã đầy đủ, cho nên liền gặp hắn cười nói ra. Không có khả năng, trong lòng ta chỉ có ngươi. Long Linh lườm hắn một cái, nói, nếu như ta đồng ý đâu? A, Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, hôm nay đây là làm sao rồi? Long đại mỹ nữ tính cách biến hóa lớn. Không có khả năng, đây cũng là đang thử thăm dò ta. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt hết sống lưng, nói, có thể có người mỹ nữ như vậy làm bạn, ta đã rất thỏa mãn. Càng nhiều diễm phúc tiêu thụ không dậy nổi. Long Linh nở nụ cười xinh đẹp, sau đó ôm Cổ Mộc, nói, Cổ Mộc, ngươi là ta một người, ai cũng không cho phép đoạt. Cổ Mộc âm thầm may mắn, quả nhiên, nàng là đang thử thăm dò chính mình, còn tốt ta đứng vững thăm dò. Kiếm Sơn Hạ, một cái cỡ lớn lôi đài ở Quy Nguyên kiếm phái đệ tử dựng hạ xuất hiện. Lôi đài đỉnh treo hoành phi, trên đó viết, sinh tử bất luận, lôi đài tỷ võ, lôi đài dựng tốt. Cổ Mộc khiêng Trảm Yêu kiếm, đặt mông ngồi tại trên ghế bạch đàn, sau đó bắt chéo hai chân, thảnh thơi phơi nắng, căn cứ tông môn tuyến báo, ước chừng tiếp qua một canh giờ. Sáu cái đến từ từng cái châu quận thế lực đạt tới Kiếm Sơn. Đến lúc đó, chí ít tới 30 tên võ hoàng xuất hiện ở đây. Hắn ở đây chính là chờ. Đã ngoại giới truyền ngôn chính mình có được quyển gia cừu. Vậy mình dứt khoát cũng không giấu giếm. Muốn nhìn một chút, đến cùng được bao nhiêu ngu bê đi tìm cái chết. Hôm nay, hắn nhất định phải làm cho Thượng Vũ Đại Lục người biết. Võ cuồng Cổ Mộc đã trở về, cũng làm cho bọn hắn biết mình thực lực. Hắn hy vọng Quy Nguyên kiếm phái có thể cường thế, đối với mình cũng là như thế. Trước kia, tu vi của hắn tại đại lục không đáng kể chút nào, cho nên không có lực lượng nói chuyện, cũng chỉ có thể ẩn giấu tu vi. Bây giờ, năm loại chân nguyên mang theo, Trảm Yêu kiếm nơi tay, tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, trong thiên hạ trừ võ thánh, ai cùng có thể cùng chính mình đánh một trận, là thời điểm nên hướng thế giới chứng minh chính mình tồn tại. Cổ Mộc ngồi trên ghế, khóe miệng xóa ra một tia cười lạnh, đồng thời quay đầu, nhìn thấy đầu kia ngạc ngư thú ở phía dưới ngồi xổm. Lần này bày xuống sinh tử lôi đài, hắn chỉ tại Dương Oai, nhưng cũng biết, tại cái này dùng võ thánh tối cường thời đại, nếu như không có như thế cấp bậc cường giả, lập uy chẳng khác nào trò cười, mà hắn hôm nay chính là làm cho tất cả mọi người biết. Quy Nguyên kiếm phái có được một võ thánh, vô sỉ Cổ Mộc, đã nghĩ kỹ để ngạc ngư thú đến trấn nhiếp quần hùng. Như thế, lập uy hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn, đến lúc đó, không có võ thánh cấp bậc châu cấp thế lực khẳng định sẽ thanh tỉnh một số. Một canh giờ, trong chớp mắt, rất nhanh, liền thấy thông hướng Kiếm Sơn con đường bên trên, lần lượt xuất hiện rất nhiều võ giả, mà những người này chính là đến từ sáu cái châu cấp thế lực. Làm những này không mời mà tới võ giả trùng trùng điệp điệp đi vào Kiếm Sơn chân xuống. Đầu tiên liền thấy kia bắt mắt lôi đài cùng Hoành Phi. Cùng ngồi trên ghế, một người mặc đạo bào màu xanh lam người trẻ tuổi. Lôi đài tỷ võ, đi ở đằng trước quả nhiên một cái võ hoàng cường giả. Âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Quy Nguyên kiếm phái biết chúng ta muốn tới, cố ý bày xuống lôi đài nghênh đón. Rất nhiều thế lực cường giả nhau nhau ngừng chân. Chỉ vào kia Hoành Phi nghị luận lên, bất quá trong ngôn ngữ có diễu cợt, rất hiển nhiên, bọn hắn đối Quy Nguyên kiếm phái loại hành vi này rất khó hiểu, rất xem thường. Keng, ngay tại bọn này chừng trăm người võ giả dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, chợt nghe kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, sau đó liền nhìn thấy một đạo kiếm mang, đánh lấy xoáy từ chỗ lôi đài bay vụt mà đến. Cuối cùng cắm ở cách bọn họ cách đó không xa trên mặt đất. ngăn trở đường đi, mà đợi đến kiếm mang tán đi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện cản đường là một thanh không giống bình thường kiếm. Rất hiển nhiên, thanh này chui chỗ có kỳ quái đầu thú điêu khắc kiếm chính là Trảm Yêu kiếm. Cổ Mộc đem kiếm ném ra bên ngoài, ngăn trở bọn này võ giả bước chân. Tiếp theo thân thể buông xuống chân, dùng cánh tay dựa trên chân, thân thể có chút nhô ra, cất cao giọng nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, đến ta Quy Nguyên kiếm phái cần làm chuyện gì? Đông đảo cao thủ ngừng chân, nghe được hắn lời nói, nhao nhao nhíu mày, gia hỏa này là ai a? Như thế nghiêu, sáu nhà thế lực dừng ở cách đó không xa, một cái lão giả đi ra, chắp tay một cái nói, nghe nói quy phái thu hoạch được quyển gia cừu, chúng ta không xa ngàn dặm mà đến, hy vọng có thể thấy vật này, cũng tốt có cái tham chiếu, có thể đi tìm thất lạc ở bên ngoài cái khác quyển gia cừu. Cổ Mộc cười lạnh không thôi, bọn này đậu bỉ nói thật dễ nghe, nhưng lại có ai biết, có thể hay không đầu não nóng lên, dựa vào người đông thế mạnh, cướp đoạt quyển gia cừu. Hắn không hoài nghi chút nào, tham lam chi phối hả, những người này sẽ làm ra loại này sự tình tới. Không tệ, các ngươi nói tới quyển gia cừu ngay tại trong tay của ta. Cổ Mộc rất thản nhiên, sau đó chỉ vào trên đầu Hoành Phi, nói, hôm nay ta Cổ Mộc ở đây bày xuống lôi đài, chư vị nếu như ai có thể thắng ta, quyển gia cừu chính là hắn. Lời này vừa nói ra, những cái kia võ giả nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn tới nơi này làm nhưng là vì quyển gia cừu. Nếu không cũng sẽ không ngưng tụ nhiều người như vậy, mới đầu, còn không thể xác định, dù sao chỉ là lưu ngôn phỉ ngữ, bây giờ lại không nghĩ rằng, người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà chính mình thừa nhận. Chờ một chút, Cổ Mộc. Sáu cái châu cấp thế lực võ giả nhau nhau ngạc nhiên. Sau đó bật thốt lên. Ngươi là võ cuồng Cổ Mộc. Là chính mình không đủ nổi danh. Mới khiến cho bọn hắn như thế hậu chi hậu giác. Những cái kia biết được Cổ Mộc thân phận võ giả. Đột nhiên đem ánh mắt tập thể rời về phía cản đường Trảm Yêu kiếm bên trên. Sau đó lại lần hoảng sợ nói. Đây là võ thần bội kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, trùng trùng điệp điệp sáu phe thế lực biết Cổ Mộc thân phận. Cũng biết cản đường chính là võ thần bội kiếm, lập tức thần sắc biến rồi lại biến. Võ cuồng Cổ Mộc, bọn hắn sớm có nghe thấy. Có thể nói, năm gần đây, nhất làm náo động chính là người này. Về phần vạn năm không người có thể rút ra võ thần bội kiếm. Liền lại càng không cần phải nói. Thậm chí có người suy đoán, cái sau cấp bậc có lẽ có thể cùng tạo vật chi thành cùng đại địa chi tường cùng so sánh. Các vị ngàn dặm xa xôi mà đến, ta Cổ Mộc cũng không nói nhảm. Hôm nay ở đây bày xuống lôi đài, bất luận sinh tử, ai thực lực mạnh, cái này quyển gia cừu chính là hắn. Nhìn thấy đám người này vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Cổ Mộc dứt khoát đem một khối quyển gia cừu lấy ra. Sau đó tiện tay nhét vào cái bàn bên trên. Xoạt, rất nhiều võ hoàng cường giả nhìn thấy quyển gia cừu xuất hiện. Lập tức loạn cả một đoàn. Kém chút kìm nén không được xuất thủ đến cướp đoạt. Nhưng, khi bọn hắn vừa mới khởi hành, lại nhìn thấy một cái thể trạng cực lớn. Che mặt hán tử xuất hiện trên lôi đài. Đồng thời bộc phát ra để người cảm thấy kiềm chế cường hãn khí tức. Rát, tất cả chuẩn bị xông đi lên võ giả thấy thế. Nhao nhao ngừng chân, sau đó hoảng sợ nói. Võ Thánh, không sai, Cổ Mộc hai tay ôm ngực. Nói, đây là ta Quy Nguyên kiếm phái ẩn thế trưởng lão. Hôm nay thiên hạ náo động, đã xuất quan, với tư cách lần này lôi đài tỷ võ người chứng kiến. Khoác lác thổi tới hắn loại trình độ này, cũng coi là một loại cảnh giới cực cao. Làm sao có thể, Quy Nguyên kiếm phái khi nào có được võ thánh đại năng? Sáu phe thế lực cường giả nhau nhau khiếp sợ không thôi. Tại tư liệu của bọn hắn chung, Quy Nguyên kiếm phái đã thật lâu không có võ thánh cảnh giới cường giả. Nhưng hôm nay một cái to con đứng ở chỗ này, chỗ bộc phát khí tức để bọn hắn kinh hãi. Rất hiển nhiên đây là hàng thật giá thật võ thánh đại năng a. Ngạc ngư thú xuất hiện, khiến cái này nguyên bản đầu óc phát sốt muốn cướp đoạt quyển gia cừu võ hoàng cường giả an tĩnh lại. Dù sao, võ thánh cái này cấp bậc không phải bọn hắn có thể chống lại. Cổ mộc muốn chính là loại hiệu quả này, cho nên tiếp tục nói, chư vị, ta nói qua, các người ai có thể đánh bại ta? Cái này quyển gia cừu chính là hắn. Ta đến, một thanh âm từ sáu phe thế lực truyền đến. Chợt liền thấy cảnh giới đạt tới võ hoàng hậu kỳ trung niên nhân nhảy ra rơi vào trên lôi đài. Đồng thời không quên nhìn một chút kia trong truyền thuyết. Có thể tiến vào tạo vật chi thành quyển gia cừu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.